Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1262, ban thưởng nhiệm vụ, giá bách hợp, cũng có mùa xuân 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tới khi là mãn mãn đương đương ba chiếc xe ngựa, trở về như cũ là mãn mãn đương đương ba chiếc xe ngựa cuối cùng trên một chiếc xe, là này một đôi tới tự Nam Lỗ Tiểu Quốc vị hôn phu thê Tống Dật Kha, Lam Tiểu Điệp chiếc xe đầu tiên bên trên, là Diệp Giang Hoài cùng Bạch Ngưng Hương. Chiếc xe thứ hai bên trên tự nhiên là vừa mới sản xuất qua đi Tiếu Vân Phường cùng chưa từng đặt tên Tiểu Thiếu Gia. Không có đất dụng võ tăng đạo tổ hai người cầm tới chính mình thủ lao trước tiên đi. Những cái đó khiêng đặc chế đại thuẫn bài đại hán vạm vỡ cũng đi. Chỉ để lại nha đầu bà Tử cùng với mấy cái hộ viện một đường tùy tùng. Nguyên bản có bà Tử đề nghị, sản phụ không thể tùy tiện di động, nếu không dễ dàng lão hạ bệnh căn vân vân, Lâm Tịch trợn trắng mắt, nói. Có bản thần y ở đây, sao phải lo lắng dạng này việc nhỏ. Tiếu Vân Phường đối với chính mình cái này ân nhân cứu mạng cực kỳ tin cậy, mà Diệp Giang Hoài yêu nàng quỷ môn quan bên trên đi một lần, lại là tình huống như vậy làm nguyệt tử, quả thực là muốn gì cứ lấy, nói một không hai. Này trực tiếp dẫn đến cái kia làm người ta ghét tiểu thần kinh bệnh thành toàn bộ đội ngũ bên trong nói một không hai lĩnh đội. Bạch Ngưng Ngương quả thực muốn điên. Cái này nữ nhân nơi nào có một chút xíu khả nhân thương tiếc địa phương. Vì cái gì nàng cái kia vị hôn phu trong lòng mắt bên trong cũng chỉ có nàng, mặc kệ nói cái gì, hắn liền sẽ cái thứ nhất ra tới hưởng ứng. Nếu cái kia tên là Tống Dật Kha nam nhân là cái người buôn bán nhỏ, người ngồi mạo xấu xí vậy thì thôi, hết lần này tới lần khác một bộ trọc thế giai công tử dáng vẻ, ôn nhuận như ngọc, nhưng lại mang theo lệnh người không dám xem gần lạnh lẽo. Bạch Ngưng Hương cảm thấy nhà bên trong mấy cái kia nha đầu bà Từ mặc kệ bao lớn tuổi tác, đều vô sự liền nhìn trộm nhìn hắn, lặng lẽ đàm luận kia vị Tống công tử thiên nhân chi tư, thậm chí có mắt người mù nói hắn so nhà mình công tử còn dễ nhìn hơn. Một ngày lộ trình đi hai ngày, cuối cùng nhịn đến trở về Cản Nam quận phủ. Tại Bạch Ngưng Hương không để lại dư lực minh kỳ ám kỳ hạ. Toàn thể đi theo nhân viên hiện tại cũng cảm thấy vị thần y kia ngoại trừ mèo mù bính chuột chết cứu trở về đại nãi nãi một cái mạng bên ngoài, không còn gì khác, quả thực chính là cái giả ngây giả dại lại làm người ta ghét môi sao tai họa. Lâm Tịch, thế nhân cười ta quá điên, ta cười thế nhân như vậy nhanh liền mẹ nó đã nhìn ra. Lão tử đích thật là tới kiếm chuyện, nhưng ngươi Bạch Ngưng Hương ngoại trừ là một ít nhận không ra người tiểu động tác. Nói điểm không có chút nào loạn dùng toan lời nói bên ngoài, còn có thể thế nào? Người hầu nói một vạn câu, bù đắp được đương gia chủ mẫu nói một câu. Dọc theo con đường này, Lâm Tịch thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu, nguyệt tử trong lúc như thế nào bồi bổ, mới có thể bảo trì phong tao, tuyệt không mập lên. Trước sau lồi lõm, tuyệt đối có liệu, Diệp gia gia cảnh giàu có, tại toàn bộ đại kỳ quốc khẳng định là chưa có xếp hạng danh hào. Bất quá tại Càn Nam quận cái này lấy dầu có mà nghe tiếng địa phương cũng là số một đại thương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tiếu Vân Phường nhà mẹ đẻ đã có thể cùng Diệp gia thuở nhỏ đính hôn. Tự nhiên gia cảnh cũng là không kém. Biết được cái này tên là Lam Tiểu Điệp tiểu cô nương chẳng những cứu được nhà mình khuê nữ cùng ngoại tôn mệnh, vẫn là Nam Lỗ Quốc một cái ẩn thế y học đại gia truyền nhân. Tự nhiên cũng là mở miệng một tiếng tiểu thần y kêu. Thần y muốn mua cái tòa nhà, không có vấn đề, liền trong ngoài viện nha đầu bà Tử gã sai vặt đều cùng nhau chuẩn bị kỹ càng. Tiểu thần y yêu thích mỹ thực, Đắc Nguyệt lâu VIP, ếch, Đắc Nguyệt lâu mẫu đơn sảnh là tiêu gia chuyên dụng phòng, đi cho nợ là được. Nam Nhai Vân Tường thường tiệm trang phục nhà chúng ta mở, tùy tiện chọn. Bắc ngõ hẻm hoa tưởng dung son phấn cửa hàng, nhà ta mở, tùy ý cầm. Diệp gia vừa nhìn tiêu gia là thật chịu bỏ đến hoa vốn gốc tới kết giao tiểu nha đầu này, lập tức sinh ra nguy cơ cảm. Phải biết, vị này chính là có thể đem một chân dẫm vào quỷ môn quan người cấp cướp về hạng người, người ăn ngũ cốc hoa màu, cái nào dám nói không nhiễm bệnh. Nhận biết như vậy một vị thần y, vậy thì đồng nghĩa với nhiều một đạo bảo mệnh phù. Mặc dù Bạch Ngưng Hương nhiều lần nói, này vị Lam cô nương là nàng tùy tiện tại hành cốc bên trong nhặt được. Thấy thế nào đều không như là thần y thế gia gia tới người, nhưng là không chịu nổi nhân gia dùng sự thực nói chuyện. Vẫn luôn hỗ trợ hầu hạ bà đỡ đều nói, này cô nương quả thực thần. Thiếu phu nhân đã không có hô hấp, lăng là hai châm liền cấp đâm trở về khí, kia trắng noãn tay nhỏ tại thiếu phu nhân bụng bên trên như vậy qua lại một mặt. ngài đoán làm gì? Tiểu thiếu gia liền xuất thế, lại thêm gia nguyệt tử Tiếu Vân Phường chẳng những khí sắc tốt, liền thân tài đều không quá biến dạng. Trải qua như vậy một trận kiếp nạn người, màu da hồng nhuận, một chút không còn khi máu hai thua thiệt, kém chút một thi hai mệnh dáng vẻ. Tử đã từng nói qua, sự thật thắng hùng biện, cho nên trong lúc nhất thời, này vị y tiên thế gia truyền nhân Lam Tiểu Thần y ra tới lịch luyện đến bản địa tin tức lan truyền nhanh chóng. Nhất định phải cùng vị tiểu cô nương này đem giao tình bắp xong, tuyệt đối không thể để cho Tiêu gia giành mất danh tiếng. Tiêu gia ra người ra vật, Diệp gia không cam lòng rớt lại phía sau, bỏ tiền xuất lực, không dùng hai ngày, ở nhờ tại Diệp gia Lâm Tịch cùng Tống Giật Kha liền chuyển về đã chuẩn bị xong lưỡng tiến viện tử. Cái này cũng chưa hết, nàng tại mượn trụ Diệp gia thời điểm, thế nhưng thuận tay lại chữa khỏi lão thái thái nhiều năm đau nửa đầu cùng đã có điểm báo trung gió. Toàn bộ Càn Nam quận cơ hồ cũng đang thảo luận này vị tiểu thần y, bao quát Diệp gia hậu trạch. Bạch Ngưng Ngương hận đến nghiến răng nghiến lợi, đại thiêu nãi nãi có thể chống đến hành cốc còn sống, đó là bởi vì nàng Bạch Ngưng xơm hoa lộ, công lao là nàng. Về phần lão thái thái, nàng vốn định chờ lần này trở về dùng mặt khác giọt kia hoa lộ đổi nước cấp lão thái thái ăn vào, tự nhiên cũng sẽ bệnh nặng thu nhỏ, bệnh nhẹ hoàn toàn không có. Đáng tiếc không đợi đến nàng ra tay, lão thái thái đã được trị tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ danh tiếng đều bị cái này không biết là từ cái kia khe núi ra tới đồ nhà quê cấp cướp sạch. Không những như thế, lã, tiêu hai nhà vội vàng chiêu đãi này vị tiểu thần y. Đáp ứng ban đầu hào chỉ cần nàng có thể cứu đến đại thiêu nãi nãi tính mạng, liền sẽ coi nàng là thành bình thê cùng Tiếu Vân Phường hai đầu vì chuyện đại sự. Vậy mà liền này không giải quyết được gì. Hơn nữa cũng không lâu lắm, tên nhà quê này bởi vì bị lá, tiêu hai nhà đều cấp thổi đến lên trời. Càn Nam quận những cái đó phú hộ nhà bên trong luôn có người tới mời, cơ hồ là ba ngày một đại yến, hai ngày một tiểu yến, phong quang vô cùng. Không có cách nào, sinh mà vì người, trước cầu ấm no sau đó cầu phú quý lúc sau trông mong xa xưa, cho nên rất nhiều đế vương biết rõ trường sinh bất lão là hy vọng xa vời. Nhưng như cũ tại tuổi già lúc càng ngày càng tiếp cận tử vong lúc, đánh mất lý trí, liều lĩnh hao người tốn của cũng phải đi cầu kia trường sinh đại đạo. Càn Nam quận những người có tiền này nhà, ai không có đầu đau nóng não, đến này vị tiểu thần y tay bên trong, không nói thuốc đến bệnh trừ cũng kém không nhiều lắm. Chỉ một đầu, tiền xem bệnh tuyệt đối không ít, theo Lam tiểu thần y nói, đây là tổ tiên truyền thừa quy củ, để tránh diêm quân quái. Thần dược không nhẹ bò. Người đều gọi các ngươi chữa lành, chúng ta địa phủ thu ai đi. Bạch Ngưng Hương nghe nói lời đồn đại này lúc sau, lại là khí đến răng ngà thầm cắm. Liền diêm quân đều kéo ra, người thế nào không thượng thiên đông. Thế là tại lão thái thái lại một lần nữa khích lệ Lam tiểu thần y thời điểm, Bạch Ngưng Hương nhịn không được tiếp một câu. Tuổi còn nhỏ, làm sao có thể y thuật như thế cao minh. Sợ không phải cái gì sơn tinh quỷ quái ra tới mị hoặc người A, phòng bên trong chỉ có lão thái thái cũng Tiếu Vân Phường cùng với Bạch Ngưng Hương cái thân phận này xấu hổ người, lão thái thái liếc nàng một chút, bất âm bất dương nói. Đây cũng là, thành tinh quyến rũ yểm nói chạy đến mị hoặc người, ta lão bà từ ngược lại là thực sự từng gặp, bất quá sẽ cho người ta xem bệnh ngoại trừ kia Bạch Nương Nương, ngược lại là chưa từng nghe qua. Bản chương xong. Cách chương.